Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 810, chương 809. Ta chỉ là mời ngươi tới uống rượu. Hirami Kawaeru cười một tiếng, một cái tay nhẹ nhàng nâng cằm. Tuy rằng thân phận đã bị ngươi biết, nhưng nhiệm vụ của ta cũng sẽ không bởi vì như vậy thủ tiêu rơi. Ngươi tốt nhất cầu khẩn không nên bị ta tra ra cái gì đến. Bằng không Jin tên kia cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nét cười của nàng từ từ mở rộng, liền như là nhìn thấy gì thú vị cảnh tượng. Không nhọc nhọc lòng, Amuro Turu đối với Jin sắp xếp người đến điều tra hắn chuyện này đã đợi rất lâu rồi. Bây giờ xác thực biết rồi tiếp nhiệm vụ chính là ai, cái kia liền càng không lo lắng. Tuy rằng hắn không làm sao nghe qua vị này Castell tên gọi, cũng không biết đối phương am hiểu cái gì, nhưng thân phận đối phương đã bại lộ, hắn một thân phận khác đã đầy đủ đưa nàng đáy thăm dò rõ ràng. Nếu nàng thật sự tra ra chút gì, vậy hắn sắp xếp một hồi nhường cảnh sát đem nàng cho bắt được, sau đó giả tạo một hồi bất ngờ giả chết, trực tiếp đứt rời nàng cùng tổ chức bên kia dây. Tổ chức tự nhiên cũng nên cái gì cũng phải biết không được. Hắn cầm chén rượu lên, hướng về Hausen Kiyoshi hư đụng một cái chén. Hắn thật phải đa tạ một hồi vị này biết. Không phải vậy có nhân vật số một như vậy ẩn núp ở bên người, trời mới biết lúc nào liền xảy ra bất trắc. Hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, cũng không thế nào lo lắng đối phương tra hắn. Chủ yếu là trên lầu ở nhờ ở Mori nhà Kudo Shinichi quá mức mẫn cảm. Nếu như bị đối phương phát hiện Conan dị dạng, chuyện đó liền lớn điều. Hausen Kiyoshi cầm chén rượu lên hướng hắn bên kia nghiêng một hồi, xem như là đáp lại Amuro Turu chạm cốc. Hirami Kawaeru nhìn hai người kia cách không chạm cốc, cảm giác chén bên trong kem đều trở nên đần độn vô vị lên. Nàng liền như thế dễ như ăn cháo bước vào bít vì nàng sắp xếp cạm bẫy bên trong, bại lộ thân phận của chính mình, mà hai người kia thậm chí ở hung hăng chạm cốc, thật là khiến người ta căm tức a. Hausen Kiyoshi đem rót nửa ly rượu đỏ đưa tới Hirami Kawaeru trước mặt. Chai này Castell rượu đỏ vẫn là phụ thân ngươi ở thời điểm đưa cho ta. Hiếm thấy mở, nếm thử. Vì lẽ đó ngươi chính là như thế tính toán bạn cũ con gái. Hirami Kawaeru lời nói châm biếm, nhưng đến cùng không có từ chối chén rượu này. Ta chỉ là mời ngươi tới uống rượu. Hausen Kiyoshi đem mình đã hết rồi chén rượu đổ đầy. Ánh đèn lờ mờ từ phía trên soi sáng ở trên mặt của hắn. Hắn mặt mày hơi rủ xuống. Tấm kia trên mặt nho nhã hiếm thấy xuất hiện mấy phần vẻ u sầu. Khi đó Castell cái này danh hiệu vẫn là cha ngươi. Chỉ chớp mắt, ngươi đều ở tổ chức đợi 5 năm. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu yên tĩnh nghe bọn họ đối thoại. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động cái ly trong tay. Dưới ánh đèn, đỏ sẫm tửu dịch mang theo một loại cực kỳ đẹp đẽ ánh sáng lộng lẫy. Hắn nhìn chén bên trong rượu. Muốn những thứ này những chuyện khác. Từ biết đến xem. Vị này Castell là kế thừa bậc cha chú danh hiệu, không giống với hắn loại này nửa đường tiến vào người của tổ chức. Hirami Kawaeru loại này kế thừa bậc cha chú tên gọi người ở trong tổ chức càng có tín nhiệm cơ sở. Bọn họ từ nhỏ đã bị đánh tới tổ chức dấu ấn, có thể tiếp xúc được đồ vật càng nhiều, có lẽ có thể từ nàng nơi này biết được một ít hắn không biết sự tình. Phụ thân ngươi vẫn muốn nhường ngươi rời đi tổ chức. Hắn ở trong tổ chức nhẫn nhục chịu khó nhiều năm như vậy đơn giản cũng chính là muốn cho ngươi rời đi tổ chức thôi. Đáng tiếc, mặc dù là này nguyện vọng duy nhất cũng không có đạt thành. Không chỉ không có đạt thành, trái lại bởi vì khi còn sống công lao, nhường con gái trực tiếp trở thành tổ chức sức mạnh trung kiên. Mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua, Hausen Kiyoshi vẻ mặt mang theo một luồng châm biếm. Tổ chức xưa nay chính là như thế mỏng lạnh, mặc dù là đã từng lập xuống qua công lao hãn mã người, nhưng ở cấp trên trong mắt người, cũng chỉ là một cái dùng tốt điểm đao mà thôi. Bọn họ xưa nay sẽ không đi cân nhắc đao ý nghĩ, cũng xưa nay sẽ không đi cúi đầu nhìn một chút đao tình huống. Đối với bọn họ tới nói, đao khó dùng, đổi một cái là được rồi. Hirami Kawaeru chau mày, đột nhiên nói những này. Ngươi ở làm cái gì? Nàng kế thừa phụ thân danh hiệu đều lâu như vậy rồi. Lúc này nói cái này, hắn đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Nàng biết phụ thân không muốn để cho nàng chờ ở tổ chức. Nhưng nàng cũng không có cái khác lựa chọn. Nàng đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Không hy vọng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Haozen Kiyoshi đem chén bên trong rượu uống cạn. Dư quang quét mắt bên cạnh Amuro Turu. Cười lắc lắc đầu. Không có gì. Chính là lớn tuổi. Nhìn thấy cố nhân liền không tự chủ được hoài niệm lên từ trước. Chấm ngoặc kép. Cắt tương đương câu nói như thế này. Ta tin chính là ngốc. Có thể ở tổ chức sống nhiều năm như vậy bình yên vô sự người. Làm sao có khả năng là cái gì đa sầu đa cảm người. Hắn đột nhiên nói lời này đơn giản chính là có mục đích khác. Liền cùng gọi nàng lại đây mục đích như thế. Đều là Hirami Kawaeru nhìn lướt qua Amuro Turu. Đều là cho người này nhìn ra. Búp bông bị lão già này nhìn chằm chằm sợ là bởi vì Grey Goose đi. Có lẽ càng nhiều là du nguyên nhân. Nàng đột nhiên câu môi cười. Không tên chờ mong lên. Nàng một cái đem rượu đỏ trong ly uống cạn. Đứng dậy, uống rượu xong, ta nên đi. Tuy rằng nàng có chút ngạc nhiên lão già này muốn làm thế nào. Nhưng biết được quá nhiều đối với nàng mà nói không phải một chuyện tốt. Đi thong thả, không tiễn. Hirami Kawaeru phất tay một cái. Cũng không quay đầu lại đi ra quán rượu. Sau khi ra ngoài, nàng trong chiều liếc mắt một cái. Mày cắt cửa kính đem trong quán rượu bộ tình huống che lấp. Mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Ánh đèn lờ mờ bên trong. Haozen Kiyoshi đem rượu trong bình còn sót lại tửu dịch đổ vào chén bên trong. Sau lưng của hắn trên giá rượu bày đủ loại rượu. Những kia tửu dịch ở dưới ngọn đèn hiện ra không giống ánh sáng. Mới nhìn đi tới rất có vài phần xa hoa. Thời gian trôi qua thực sự là nhanh a. Cùng nhau đi tới, đã rất ít có thể nhìn thấy từ trước khuôn mặt. Hắn tựa hồ chỉ là tùy ý cảm thán. Vừa tựa hồ là ở biểu đạt cảnh còn người mất thất vọng. Amuro Turu không có nói tiếp. Câu nói như thế này hắn không tốt tiếp. Cũng không cần tiếp. Cả người đen kịt mèo đen nằm nhoài bên tay hắn. Đen kịt con mắt không biết ở xem nơi nào. Phía sau đuôi có một hồi không một hồi quăng. Haozen Kiyoshi bưng ly cao cổ chậm uống. Hắn dáng vẻ vô cùng tốt. Cho dù vẻ mặt có chút phiền muộn. Nhưng cũng vẻn vẹn là nhường hắn nhìn qua càng có mị lực. Mà sẽ không có chút trừ điểm. Amuro Turu chống đầu nhìn hắn. Nếu không là đối phương chủ động bại lộ. Hắn chân chính rất khó tưởng tượng như vậy một cái nho nhã lại khéo léo thân sĩ là người của tổ chức. Hắn nhìn về phía trên quầy ba mèo đen. Đưa tay nghĩ thử vò một hồi đầu của hắn. Mèo đen nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nhưng cũng không có tránh né dấu hiệu. Hắn tay vững vàng mà rơi vào mèo trên đầu. Amuro Turu tay dừng một chút. Sau đó thuận theo tự nhiên vò nó đầu nhỏ. Dựa theo lẽ thường tới nói. Như bọn họ người như thế trên người đều mang theo một luồng sát khí. Rất khó có động vật thân cận. Nhưng này con mèo đen nhưng một mực đặc biệt gan lớn. Không một chút nào sợ. Ngài cùng vị kia Hirami tiểu thư phụ thân là bạn tốt sao? Nếu đã làm rõ thân phận, cái kia Amuro Turu hỏi vấn đề cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu đối phương nhường hắn biết được Hirami Kawaeru thân phận, vậy thì mang ý nghĩa hắn cũng không ngại trả lời chính mình những vấn đề này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.